Chương 2062, một hơi sẵn sàng nên tiếp. Trên đường đi, hai người đều đang không ngừng trào phúng Phương Thần. Nói lời rất khó nghe, nhưng cái sau căn bản tiểu không muốn để ý tới hai cái này tôm tép ngại nhép, chính mình không có thực lực, còn thích ghen ghét người khác, đây chính là điển hình đồ ngốc. Hôm nay nhiệm vụ điện, phá lệ náo nhiệt. Nhiều người như vậy Phương Thần cũng là hơi kinh ngạc, bình thường nhiệm vụ điện không có nhiều người như vậy. Rất nhanh, hắn liền nghe đến trong đám người tiếng nghị luận, tựa hồ hôm nay lập tức thả ra 5 cái huyết cấp nhiệm vụ, cái này tại bình thường rất ít gặp đến. Tiểu tử, nhanh đi hủy bỏ nhiệm vụ đi, đều bị sợ mất mật, còn ở nơi này cố làm ra vẻ. Áo đỏ người hầu cười lạnh nói. Ngươi cho rằng phệ tinh huyết lang là dễ dàng như vậy giết sao, thật sự là quá ngây thơ rồi. Lam ý gì người hầu rêu cực nói. Lập tức, trong đám người có ít người nhận ra Phương Thần. Người này không phải trước đây xác nhận huyết cấp nhiệm vụ ra hỏa sao, làm sao huyết cấp nhiệm vụ hoàn thành sao không nghe thấy kia hai cái người hầu nói sao không có thực lực còn dám xác nhận huyết cấp nhiệm vụ, đoán chừng là bị phệ tinh huyết lang sợ mất mật đi. Trong lúc nhất thời, nhiệm vụ điện bên trong đám người, đều thẻ cười vang. Nhàm chán. Phương Thần miết miệng, khinh thường nói. Cử động của hắn, đã dẫn phát rất nhiều người bất mãn. Bất quá tại mọi người báo nổi trước đó. Hắn đã tiến vào giao nhiệm vụ gian phòng bên trong. Giao nhiệm vụ. Vừa mới vào đây, Phương Thần tiểu khai môn kiến sân nói. Phụ trách giao tiếp nhiệm vụ lão đầu, vẻ phải ngẩng đầu nhìn thoáng cái Phương Thần, nói, giao nhiệm vụ gì huyết cấp nhiệm vụ, chém giết phệ tinh huyết lang. Nghe vậy, lão đầu sắc mặt biến ảo thoáng cái, trừng to mắt, nghiêm túc quan sát đến Phương Thần. Ngươi hoàn thành huyết cấp nhiệm vụ lão đầu có chút không dám tin hỏi. Phương Thần gật đầu, lật bàn tay một cái. Mất đi sức sống sói con bị hắn lấy ra. Đây là phệ tinh huyết lang. Lao đầu rất nhanh liền giám định hoàn tất, cái này đích xác là phệ tinh huyết lang, mặc dù chỉ là ấu tể, nhưng cũng coi là hoàn thành nhiệm vụ. Người ở chỗ này chờ, ta đi gọi Lý chấp sự. Chỉ chốc lát sau, Lý chấp sự đi tới gian phòng bên trong, nghiêm túc đánh giá Phương Thần, cười nói ra, liền là ngươi hoàn thành huyết cấp nhiệm vụ sao không tệ. Phương Thần gật đầu. Đây là phần thưởng của ngươi. Lý chấp sự đem trật tự thần văn đưa cho Phương Thần, nói, ta xem qua tư liệu của ngươi, ngươi là song nhi tiểu thư tưởng hòa huyện người hầu. Tiềm lực của ngươi rất mạnh, hư không cảnh có thể hấp thu 3 đạo trật tự thần văn, đã rất đáng gờm rồi. Cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày bước vào thần văn cảnh. Đến lúc đó nói không chừng có thể làm cho gia chủ tự mình cho ngươi ban cho họ. Mặc dù hoàn thành huyết cấp nhiệm vụ, nhưng cũng chỉ là đưa tới Lý chấp sự chú ý, chỉ thế thôi. Cùng Lý chấp sự hàn huyên sau khi, Phương Thần từ trong phòng đi ra. Lập tức, ánh mắt mọi người, rơi vào hắn trên thân, đều tại hiếu kỳ, hắn đến cùng có hay không hủy bỏ nhiệm vụ. Thế nào bị mắng a, lần này là bị chửi, lần sau trực tiếp là bị đánh, ta cho ngươi biết. Hai cái người hầu cười trên nỗi đau của người khác cười nói. Ngớ ngẩn. Phương Thần từ trong đám người đi tới nhiệm vụ bảng trước đó, xem xét cẩn thận thoáng cái. Toàn tức một hơi đem 5 cái huyết cấp nhiệm vụ toàn bộ xác nhận. Cái gì hắn có phải điên rồi hay không, Phương Thần cử động điên cuồng, rốt cục đã dẫn phát một chút bất mãn. Rất nhiều thần văn cảnh võ giả nhao nhao nhảy ra, chỉ trích Phương Thần, cho là hắn không có tư cách xác nhận huyết cấp nhiệm vụ. Tiểu tử, nhanh chóng đưa ngươi xác nhận huyết cấp nhiệm vụ hủy bỏ đi, bằng không mà nói, ngươi đi không ra nhiệm vụ điện. Không tệ, ngươi căn bản không có thực lực hoàn thành huyết cấp nhiệm vụ, vẫn còn cố ý chiếm lấy. Đây là tại khiêu khích nhiệm vụ điện sao, rắc rưởi, có tin ta hay không giết chết ngươi. Rất nhiều người đem Phương Thần vây vào giữa, lòng đầy căm phẫn, có ít người thậm chí muốn động thủ. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lý chấp sự xuất hiện. Làm gì chứ, Lý chấp sự nhíu mày, có chút không vui. Nơi này là nhiệm vụ điện, ai dám quấy rối, cút ra ngoài cho ta. Lý chấp sự nổi giận, đám người thân thể rung động, nhao nhao cúi đầu xuống. Lý chấp sự, tiểu tử này tới quấy rối. Lam Y Y người hầu nói, hắn trước đây xác nhận chém giết phệ tinh huyết lang huyết cấp nhiệm vụ, nhưng lại bị sợ mất mật, trở về hủy bỏ nhiệm vụ về sau, ngược lại một hơi đem huyết cấp nhiệm vụ toàn bộ xác nhận, đây rõ ràng liền là cố ý chiếm lấy, không để cho người khác xác nhận. Không tệ, thỉnh cầu Lý chấp sự trọng phạt kẻ này. Áo đỏ người hầu QNZ ôm quyền nói, nhiệm vụ điện bên trong, hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đang nhìn chăm chú Lý chấp sự. Bọn hắn muốn nhìn một chút. Lý chấp sự đến cùng sẽ như thế nào trừng phạt kẻ này. Dĩ vãng cũng không phải không có tình huống như vậy, thường thường nhiệm vụ điện cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Cút cho ta. Lý chấp sự trong lòng có một cái nộ khí, đồng nhiên oanh ra một quyền, đem Lam Y cùng áo đỏ người hầu đánh ra nhiệm vụ điện. Cũng không tiếp tục muốn bước vào nhiệm vụ điện nửa bước, nếu không đưa đầu tới gặp ta. Lý chấp sự băng lãnh nói. Bị oanh ra nhiệm vụ điện hai cái người hầu, sắc mặt xanh lét lúc thì trắng một trận, vô cùng nhục nhã. Nhưng nghe đến Lý chấp sự phía sau nói lời về sau, dọa đến thân thể run rẩy, trực tiếp bỏ trốn mất dạng. Đến cùng chuyện gì xảy ra, vì sao Lý chấp sự sẽ đối với hai cái người hầu ra tay, rất nhiều thần văn cảnh võ giả không rõ ràng cho lắm, rất là hiếu kỳ. Lý chấp sự nhìn khắp bốn phía, toàn tức trầm giọng nói, phương thần hoàn thành chém giết phệ tinh huyết lang nhiệm vụ, ta có thể gặp chứng nhận. Sở dĩ hắn là có tư cách QNZ có thực lực xác nhận huyết cấp nhiệm vụ. Còn các ngươi nói tới cố ý chiếm lấy, ta cho rằng không tồn tại. Xoát toàn bộ nhiệm vụ điện, một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem phương thần, nội tâm của bọn hắn nhấc lên kinh đảo hải lãng. Lý chấp sự thân là nhiệm vụ điện người phụ trách, đương nhiên sẽ không nói láo, cái này hư không cảnh ra hỏa, thật hoàn thành huyết cấp nhiệm vụ sao, đây cũng quá rung động ác tại mọi người trong rung động. Phương thần đối Lý chấp sự nhẹ nhàng gật đầu, lập tức ôm quyền rời đi. Tường Hòa huyện. Phương thần vừa mới trở về liền lập tức bế quan, hấp thu theo Lý chấp sự nơi đó đạt được dung hợp trật tự thần văn. Toàn bộ quá trình hấp thu rất thuận lợi, gần như thời gian một nén nhang, liền đem đạo thứ tư dung hợp trật tự thần văn cho hấp thu xong tất. Đông thể nội lực lượng chấn động, bốn đạo trật tự thần văn hỗ trợ lẫn nhau, cho phương thần một loại vô cùng cường đại cảm giác. Ta, liền xem như đối đầu 5.000 đạo trật tự thần văn cảnh, cũng không có vấn đề gì à, phương thần tự nhủ. Phương thần đôi mắt bên trong, tràn đầy vẻ kích động, càng phát chờ mong, hấp thu 9 đạo dung hợp trật tự thần văn. Thực lực hội tăng vọt đến mức nào? Bất quá, hắn QNZ có tự mình hiểu lấy, biết rõ hư không cảnh hấp thu trật tự thần văn càng nhiều, đến hậu kỳ càng khó khăn. Hấp thu còn nhẹ tu NZ, chờ đến 7-8 đạo thời điểm liền sẽ trở nên cực kỳ khó khăn. Mà muốn hấp thu đạo thứ 9, cỡ N siêu cấp nghịch thiên thiên phú. Phóng nhãn toàn bộ Đông Huyền Thiên, hấp thu 9 đạo trật tự thần văn hư không cảnh, QNZ không có mấy cái. Hy vọng NZ ta có thể thành công. Một hơi đón lấy 5 cái huyết cấp nhiệm vụ, tự nhiên không phải mù quáng vì đó. Đây là đi qua nghĩ sâu tính kỹ về sau làm quyết định, phương thần nhìn kỹ, 5 cái huyết cấp nhiệm vụ bên trong có một cái tương đối đơn giản, dùng thực lực của hắn, hoàn toàn có thể hoàn thành. Gần đây trạch khai chấn tới một đợt không rõ thân phận thần văn cảnh võ giả, đem bọn hắn thân phận điều tra tinh tường. Nhiệm vụ này nhìn như đơn giản, kỳ thực có chút nguy hiểm. Dựa theo nhiệm vụ gợi ý, cái này một đợt không rõ thân phận thần văn cảnh võ giả, có thể là lang phủ đối thủ một mất một còn huyết long tộc tộc nhân. Trước đem tu vi củng cố thoáng cái. Phương thần âm thầm nói, lập tức nhắm mắt lại. Ban đêm, trạch khai chấn đèn đuốc sáng rực. Tại nào đó một chỗ ưu tĩnh trong sân, có 5 cái thần văn cảnh võ giả, ngồi cùng một chỗ, lẫn nhau thương nghị chuyện trọng yếu. Đại ca, ngươi nói chúng ta dạng này ngụy trang. Có thể lừa gạt được lăng phủ sao, một cái đao ba kiểm nam tử hỏi. Đợi lăng phủ phát hiện chúng ta thời điểm, nhiệm vụ đã hoàn thành, sợ cái gì? Mục đích của chúng ta chuyến này, là đánh lén lăng song nhi. Nếu là có thể đem chém giết, kia là không thể tốt hơn. Được xưng là đại ca nam tử, trầm ngâm nói, căn cứ tình báo biểu hiện, lăng song nhi đã ngưng tụ hơn vạn đạo thần văn, thực lực không thể khinh thường. Mà lại thân ở lăng phủ bên trong, cao thủ đông đảo. Muốn đánh lén thật là khó khăn vô cùng. Bất quá, chúng ta có nhiều thời gian, trước đem Lăng Song Nhi hết thể quen thuộc đều làm rõ ràng, sau đó tại chế định kế hoạch. Nam tử đầu chọc nói, thực sự không được, trong chúng ta có người muốn làm ra hy sinh cần thiết. Vì huyết long tộc, chúng ta nguyện ý hy sinh. Không tệ, Lăng Song Nhi tồn tại, liền là Lăng phủ lớn nhất hy vọng NG, nhất định muốn đem bóp chết.